Đệ nhất danh sách, chương 1018, thỉnh không nên tới gần. Góc truyện audio.com, trang sách, ban đêm vừa mới ăn xong cơm tối thời gian. 144 hiệu hàng rào đóng quân nơi trú quân, đột nhiên có một chi đoàn xe vọt ra nơi đóng quân. Thẳng đến cách đó không xa hàng rào mà đi. Hiện giờ Tây Bắc hàng rào buổi tối cũng là không liên quan bế. Phòng giữ binh sĩ tam ban ngược lại luân cương vị. Chỉ cần kiểm tra trên người không có mang vi phạm lệnh cấm vật phẩm đều có thể thông hành. Bất kể là lưu dân còn là hàng rào cư dân cũng có thể. Mà hàng rào nội bộ cũng có được đại lượng tuần tra binh sĩ. Trật tự tư cảnh lực tới duy trì trật tự. Vì gắn bó nội bộ trị an, Tây Bắc bên này trả lại thiết lập báo án đường tàu riêng. Chỉ cần ngươi gọi điện thoại báo án, hàng rào hành chính trung tâm hứa hẹn trật tự tư nhân viên 15 phút đồng hồ ở trong trình diện giải quyết vấn đề. Phòng giữ binh sĩ lúc này đã đón đến đóng quân điện thoại. Thấy được Trương Tiểu Mãn, cỗ xe liền lập tức cho đi. Chỉ là mọi người không rõ. Này cũng đã vào đêm. Trương Lữ Trưởng vì cái gì lại đột nhiên vào thành? Dĩ vãng Trương Tiểu Mãn cũng sẽ không thời điểm này vào thành đó a. Trương Tiểu Mãn tốc độ rất nhanh, nhưng còn có người so với hắn tốc độ nhanh hơn. Giờ này khắc này Hồ Tỷ đang ngồi ở Nhâm Tiểu Túc nhà bọn họ cau nhau. Ta lúc trước không muốn nói, nhưng hôm nay thật sự có phần nhịn không được. Tiểu Mễ a, ngươi cũng đau lòng Tiểu Cận cô nương được hay không? Ngươi xem nàng một người ôm lớn như vậy một giỏ khoai tây đi chợ bán thức ăn. Thật sự là quá cực khổ. Mà ngươi đâu? Hảo hảo công tác một ngày liền mang ném đi. Ta cũng không phải không nên nhiều quản này nhàn sự. Có thể ngươi xem, tất cả mọi người rất đau lòng Tiểu Cận cô nương a, ngươi liền không đau lòng nàng sao? Dương Tiểu Cận ở một bên hé miệng nén cười. Hồ Tỷ tức giận nhìn nàng một cái. Ngươi cũng thiệt là quá dung túng hắn. Nếu như không phải là ngươi nuông chiều hắn, hắn cũng không đến mức lười thành như vậy. Nhâm Tiểu Túc kiên nhẫn giải thích nói. Là như vậy Hồ Tỷ. Trong nhà của chúng ta còn có chút tích góp. Ta cảm thấy có ta lại rảnh rỗi một hồi là hoàn toàn không thành vấn đề. Hồ Tỷ nghe xong lời này lại lựa chọn lông mi. Như thế nào? Muốn miệng ăn núi lở a, mấu chốt là ngươi mỗi ngày ở nhà cái gì cũng không làm. Tiểu Cận cô nương như vậy mệt nhọc. Trên tay e rằng đều mài xuất cái kén a, nói qua. Hồ Tỷ đi bắt thành lập Dương Tiểu Cận thủ trưởng. Kết quả nàng sửng sốt một chút. Bởi vì Dương Tiểu Cận trong lòng bàn tay ngón tay trước sau như một bóng loáng mềm mại. Một chút cái kén đều không có. Dương Tiểu Cận vừa cười vừa nói. Hồ Tỷ, ngươi cũng đừng lo lắng nhiều như vậy. Chúng ta tâm lý nắm chắc. Hắn thật sự rất lợi hại. Chỉ là muốn nghỉ ngơi một hồi. Quảng cáo. Hồ Tỷ có chút bực mình. Được rồi, là ta xen vào việc của người khác. Nói qua Hồ Tỷ liền đi ra phía ngoài. Các ngươi nha còn là tuổi trẻ. Không biết về sau dùng tiền thời điểm còn nhiều lắm. Hồ Tỷ đi về nhà. Nhâm Tiểu Túc cùng Dương Tiểu Cận mang nàng đưa đến môn khẩu. Thế nhưng là, không đợi Hồ Tỷ tiến cửa nhà mình đâu. Chợt nghe đến an ninh đông đường thượng động cơ rền vang tiếng vang. Phảng phất đang có người tại lái xe nhanh chóng va chạm tại trên đường phố. Này đột ngột thanh âm. Để cho thiệt nhiều láng giềng đều từ trong cửa sổ thăm dò xuất ra dò xét. Hồ Tỷ cũng nghi hoặc dừng lại bước chân muốn nhìn một chút phát sinh ra sự tình gì. Ngay sau đó, Hồ Tỷ liền kinh ngạc nhìn xem một chi hắc sắc đoàn xe từ an ninh đông đường quẹo vào quân phân khu gia thuộc người nhà viện. Sau đó thẳng đến bọn họ mà đến. Hồ Tỷ nóng nảy, nàng vỗ ra môn, lão vương. Người mau ra đây nhìn là chuyện gì xảy ra. Không phải là ngươi ở trong hành chính tâm tham ô nhận hối lộ làm cho người ta phát hiện a, đây có phải hay không tới bắt ngươi. Vương Việt tức giận mở cửa nói. Nói hưu nói vượn cái gì đâu. ta cũng không tham ô nhận hối lộ. Thời điểm này Vương Việt Tức phát hiện, màu đen kia đoàn xe đã sắp đến nhà bọn họ cửa. Trong đội xe đều là xe sang trọng. Vương Việt Tức kinh ngạc lên. Hồ Tỷ khả năng không nhận ra những chiếc xe này. Nhưng hắn mỗi ngày cùng những người này giao tiếp như thế nào có thể không biết. Đây là Tây Bắc Thương hội đoàn xe A, đối phương hơn nửa đêm tìm đến mình làm gì vậy? Thế nhưng là, đoàn xe cũng không có chạy đến nhà hắn môn khẩu, mà là trực tiếp tại Nhâm Tiểu Túc cửa nhà ngừng lại. Tình huống như thế nào? Vương Việt Tức có cảm giác chính mình đầu óc có phần chuyển bất quá tới. Cửa xe mở ra, trong đội xe hạ xuống một người mặc vừa vặn trung niên nhân. Cũng cực kỳ nhiệt tình chạy về phía bên cạnh cửa. Lữ Tiểu Mễ, Vương hội trưởng, Vương Việt Tức nghi hoặc lên tiếng. Vương Phú Quý quay đầu nhìn về phía Vương Việt Tức. Ồ, Vương trưởng phòng cũng ở a, bất quá ta bên này có phần việc gấp. Chúng ta hôm nào trò chuyện a. Lúc này Nhâm Tiểu Túc cũng nhìn về phía Vương Việt Tức. Cười cười chào hỏi liền nói với Vương Phú Quý. Đi thôi, vào nhà trò chuyện. Nói qua, Nhâm Tiểu Túc cùng Vương Phú Quý liền vào nhà. Cùng một chỗ còn có Khương Vô Lão Sư. Cửa đóng lại, chỉ để lại Vương Việt Tức. Hồ Hiểu Bạch, còn có những cầm đó đầu thò ra ngoài cửa sổ ăn qua quần chúng. Hồ Hiểu Bạch sửng sốt nửa ngày. Lão Vương, người quản lý hắn kêu Vương hội trưởng. Chấm, đúng vậy, Tây Bắc Thương hội hội trưởng Vương Phú Quý A, Vương Việt Tức nói. Này Vương hội trưởng ở lại 144 hiệu hàng rào trong. Thế nhưng là gần nhất đơn giản không đi ra đi lại lại. Hôm nay như thế nào như thế huy động nhân lực chạy đến nơi đây sao? Kia Lữ Tiểu Mễ rốt cuộc là cái người nào? Người không phải nói hắn một nghèo hai trắng. Công nông nghiệp và khoa học kỹ thuật kém phát triển. Không có cái gì quan hệ sao? Hồ Hiểu Bạch thầm nói. Lên một lượt phố bày quầy hàng bán quả đào. Có thể có cái gì quan hệ a? Các đại nhân vật ai hội chính mình đi chợ bán thức ăn bày quầy hàng đâu này? Bất quá ngươi nói này Vương hội trưởng vì sao tới đó a? Chẳng lẽ bên cạnh thật sự có bối cảnh gì sao? Ta nào biết được, Vương Việt Tức nói. Nhưng này Vương Phú Quý du rú trong nhà. Hiện giờ có thể khiến hắn tự mình đến nhà người. Nhất định không đơn giản. Ta xem hắn vừa rồi thần sắc nóng bỏng. Hẳn là vô cùng người thân cận mới đúng. Đang nói chuyện đâu? An ninh đông đường thượng lại vang lên động cơ âm thanh. Vương Việt Tức nhìn xem lái vào ra thuộc người nhà viện đoàn xe. Chậm rãi kinh ngạc há to miệng mong. Đơn giản là lần này tới lại đều là lục sắc quân dụng Việt giã. Tại Tây Bắc địa giới dám khai mở loại này xe. Kia tất nhiên là Tây Bắc quân người A, hơn nữa nhìn này trận chiến. Nhất định là Tây Bắc quân đại nhân vật tới. Đợi cho Trương Tiểu Mãn xuống xe. Vương Việt Tức lần nữa nghi hoặc lên tiếng. Trương Lữ Trưởng, Trương Tiểu Mãn nhìn Vương Việt Tức nhất nhãn. Ngài vị nào A, quảng cáo. Trương Tiểu Mãn cũng không giống như Vương Phú Quý như vậy khôn khéo biết làm người. Hàng rào gần dặm nhiều người hắn gặp qua liền quên. Vương Việt Tức tuy hiện tại chức vụ trọng yếu. Nhưng phía trên cùng Trương Tiểu Mãn còn cách hai cái lãnh đạo. Áo, ta là hành chính trung tâm chính sách phòng nghiên cứu Vương Việt Tức. Vương Việt Tức tự giới thiệu mình. Trương Tiểu Mãn gật gật đầu. Áo áo, ta nhớ được ngươi. Cái kia cái gì ta hỏi một chút a, này gia đình trong có phải hay không ở một đôi tuổi trẻ tình lữ? Vương Việt Tức đờ đẫn gật đầu. Đúng, ngay sau đó Trương Tiểu Mãn liền hưng phấn lên. Chính là chỗ này, Vương Uẩn ngươi lần này lập đại công a. Ha ha ha, chúng ta đợi lâu như vậy. Không nghĩ tới lão nhân gia ông ta liền trốn ở chúng ta mí mắt phía dưới nha. Đông đông đông. Trương Tiểu Mãn đi qua gõ cửa. Vương Việt Tức đi tới muốn hỏi một chút đến cùng chuyện gì xảy ra. Kết quả lại trực tiếp bị Tây Bắc quân súng vác vai. Đạn lên nòng binh sĩ ngăn trở. Cũng khách khí nói với hắn. Không có ý tứ. Liên quan đến quân sự lệnh cấm. Thỉnh không nên tới gần thiếu soái chỗ ở, bổ canh. Bởi vì có người nói hai ngày này Trương và Tiết tương đối nước. Nhưng ta cho rằng đây là ắt không thể thiếu tình tiết. Chung quy ta hy vọng đệ nhất danh sách không phải là một quyển đơn bạc. Mà là một cái tương đối hoàn chỉnh chuyện xưa. Các vị phê bình, ta cũng không chịu nổi. Cho nên mọi người nói nước. Ta tận lực nhiều hơn tân chương một. Lớn như vậy ra giúp nhau thông cảm. Mặt khác cầu một chút vé tháng cùng đặt mua a. Nếu có nhìn đạo bản bằng hữu có kinh tế thực lực. Kính xin duy trì một chút áp thượng tránh bản. Quyển sách này xác thực hao phí không ít tâm tư huyết kia mà. Phong Vân Quyền bốn thiên thu đại kiếp kiếp tâm giáng thế. Tả vương hồi sinh, nhất cuồng quật khởi, ma độ chúng sinh. Tiếp từ chấp 675 của Mã Vinh Thành. Phong Vân Quyển 4, cách chương.